Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ta thực sự là quá đáng thương. Ô ô, ta muốn ăn hồng viên thuốc, bạch viên thuốc, ba tiên viên thuốc, tứ hỷ hoàn tử, chấm ngoặc kép, trên giường bé gái, ô ô địa khóc lên, bảo bối ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi muốn ăn. Ba ba nhất định giúp ngươi làm đến. Mập mạp quý tộc vội vã an ủi. Giờ khắc này, cũng là tâm loạn như ma. Số 99 báo thực đơn thu dọn ra bản văn. In ra sau, đưa đến quý tộc trước mặt. Ánh mắt của hắn lạc ở phía trên. Dê hấp, hấp tay gấu, vịt quay, ngỗng quay. Oa, mập mạp quý tộc nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác ăn thật ngon dáng vẻ. Ngay cả ta cũng không nhận ra, đầy đủ hơn 100 đạo món ăn, có ít nhất hơn một nửa không quen biết, tỉ như anh đào thịt, mã nha thịt, nhất phẩm thịt, sưởi lô thịt, thổn ba loại, bạo ba loại, đừng nói ăn qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Số 99 quá không chịu trách nhiệm, nếu như ngươi muốn biểu diễn, liền nên toàn bộ làm một lần, báo một chuỗi món ăn tên toán xảy ra chuyện gì. Ô ô, chấm ngoặc kép, mập mạp quản gia sờ sờ nước mắt, một bên quản gia, tư nhân bác sĩ, đầu bếp đều sửng sốt, tại sao đột nhiên khóc, lão gia không cần lo lắng, tiểu thư đã muốn ăn đồ ăn, nàng bệnh sẽ từ từ chuyển biến tốt, tư nhân bác sĩ an ủi, ta không phải khóc nàng, ta là khóc chính ta, mập mạp quý tộc nói, nguyên lai trên đời còn có nhiều như vậy ta chưa từng ăn đồ vật. Ô ô, ta thực sự là quá đáng thương. Lão gia, ta lập tức liên hệ nhà hàng. Bọn họ bếp trưởng đều là được thưởng. Nhất định có thể làm được. Mập mạp quý tộc xoa xoa nước mắt. Trên đời sở hữu thứ tốt cũng có thể dễ dàng được. Nhân sinh thực sự là không còn muốn sống. Ô ô, ta thực sự là quá đáng thương. Quản gia liên hệ Honsu sở hữu cao cấp nhà hàng. Có chút nhà hàng căn bản không đúng ta mở ra. Khách hàng cần hội viên giới thiệu. Mỗi một món ăn đều cần sớm hẹn trước. Bọn họ đi ăn cơm hoàn cảnh là tốt nhất. Bọn họ nguyên liệu nấu ăn cao quý nhất. Bọn họ đầu bếp có thể tham gia toàn cầu bách giai đầu bếp bình chọn. Bọn họ cái gì món ăn đều sẽ làm. Kết quả, quản gia nhưng náo loạn cái một mặt mộng. Cái gì là tứ hỷ hoàn tử? Xin hỏi cái gì gọi là quái chỉ bạc? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Cao cấp nhà hàng điện thoại đều phải bị đánh nổ. Từng vị quý tộc từ bọn họ pháo đài bên trong trang viên gọi điện thoại tới. Liền ngay cả đại thử châu tổng đốc phủ cũng gọi điện thoại tới. Tôn kính tổng đốc các hạ muốn dùng một phần tứ hỷ hoàn tử chiêu đãi quý khách. Nhưng những thức ăn này, chúng ta đều chưa từng nghe nói a. Số 99 hại người rất nặng. Số 99 cái này đến từ xóm nghèo tiểu tử nghèo. Căn bản không có thể hiểu được quý tộc trong lòng. Đối với quý tộc mà nói, ta có thể không muốn, nhưng không thể không có. Như thế vật phẩm, càng là hiếm thấy, càng là quý giá, càng là người khác không có. Theo đuổi tâm tình liền càng là cuồng nhiệt. Thử nghĩ, ở tất cả mọi người đều bị số 99 thực đơn làm khó lúc. Ta nhưng lấy ra một phần tứ hỷ hoàn tử chiêu đãi khách mời. Này nên là bao lớn vinh quang. Cao cấp nhà hàng cao cấp đầu bếp. Đều đã hận chết số 99. Người này không phải cho chúng ta ra vấn đề khó mà. Trên đời căn bản không có số 99 nói những người món ăn. Nếu như ai có thể làm ra đến. Ta liền lui ra ăn uống nghiệp. Đúng. Này đều là số 99 tin miệng nói bậy. Không thể làm thật sự. Đầu bếp ngành nghề chỉnh tề địa phát ra tiếng. Nỗ lực xoay chuyển đại gia nhận thức. Vốn là không tồn tại đồ ăn. Chúng ta làm thế nào đến đi ra. Cho nên nói không phải huynh đệ vô năng. Mà là số 99 quá ăn nói ba hoa. Nhưng quý tộc cuồng nhiệt là bọn họ không hiểu. Cái gì? Người khác đều không lấy được. Vậy ta nhất định phải làm đến a. Tổng đạo diễn điện thoại lại lần nữa bị đánh nổ. Liên bang chấp pháp quan phủ đệ, dĩ nhiên cũng bắt quá điện thoại tới. Chấp pháp quan gần nhất muốn ăn uể oải suy sụp, không tên muốn ăn viên thuốc. Tổng đạo diễn lập tức tiến vào mất liên lạc trạng thái. Nhạ không nổi chính mình còn không trốn thoát mà. Hoàng đảo cầu sinh, Lý Tư đối với tân lĩnh ngộ năng lực phi thường không nói gì. Trên đảo chỉ có chính mình một người. Lẽ nào để cho mình quay về ruồi đầu xanh đến đoạn tấu đơn? Ôn nhu đại tỷ tỷ, nhiệt tình đến có chút quá đáng. Có điều, mình đã nắm giữ bình thư năng lực, lĩnh ngộ tướng thanh năng lực, cũng không tính quá kỳ quái. Cơm nước xong sau khi, Lý Tư dẫn Hùng, cõng lấy khuông, nhất theo kiếm rời đi nơi đóng quân. Kế hoạch hôm nay là tiến vào đáy biển tàu đắm, siêu tầm hữu dụng vật tư. Do nơi đóng quân đi đến cạnh biển trên đường, Lý Tư nhìn thấy rất nhiều dã thú hài cốt, biến thái tiết mục tổ. Không biết đưa lên bao nhiêu rắn độc, ảnh hưởng nghiêm trọng biển đảo sinh thái hoàn cảnh. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa rắn độc, hầu như là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Đương nhiên, là không tính toán số 99 tình huống. Vèo, trong bụi cỏ một con vô lại rắn độc, dường như độc tiễn bình thường trốn ra. Lý Tư xoay cổ tay một cái, kiếm trong tay tựa như tia chớp xẹt qua, đem rắn độc trên không trung chia làm hai đoạn. Đùng đùng, liên tục hai tiếng rơi trên mặt đất. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, quả thực thật đáng sợ. Tiết mục tổ hành động, tăng lên biển đảo sinh tồn độ khó. Hắn tiếp tục hướng về cạnh biển đi. Trung gian không ngừng có rắn nhỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra. Đánh rắn động cỏ, đối với chúng nó là không áp dụng. Loại rắn này đối với nhân loại có rất mạnh tính chất công kích. Lý Tư không ngừng vung kiếm, đem nhảy lên đến xà chia làm hai đoạn. Hắn đến cạnh biển, trước tiên hướng về trong nước biển đưa lên một ít ác ngư tán. Sau đó lấy ra ốc biển, dùng 6 đồng tiền vàng bốc một quẻ. Căn cứ quái tượng biểu hiện, ngày hôm nay tất cả bình thường. Lý Tư lấy ra một viên bao cao su, thổi đầy trời khí, đem trên người da thú quần áo cởi, chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần sóc bại lộ ở trong không khí. Oa, trước màn ảnh vang lên từng đạo kinh ngạc thốt lên. Từng cái sắc sắc vẻ mặt thổi qua. Quả thực, quá để người chảy nước miếng. Nhất định, là ta không chiếm được nam nhân. Lý Tư cõng lấy khuông, phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Mạnh mẽ tư thế, dường như một con cá ưng. Lý Tư nhảy vào trong nước, tia sáng dần dần tối lại. Từng cái cá nhỏ từ bên người bơi qua. Bởi vì tố chất thân thể tăng lên, Lý Tư có thể ở nước dưới sinh tồn càng nhiều khi. Hiện tại, gần như đã có thể đạt đến 15 phút. Lặn dưới nước thời gian tăng trưởng đến 15 phút. Chính mình là có thể tìm kiếm càng nhiều khu vực, thu được càng nhiều vật tư. Mãi đến tận hiện tại, Lý Tư đối với biển đảo thăm dò, nhưng dừng lại ở khu vực bên ngoài. Tàu đắm trên có rất nhiều nơi là chính mình không có thăm dò quá. Tàu đắm ở đáy biển đặt 30 năm, hơn nửa rơi vào nước bùn bên trong. Lý Tư cũng không có năng lực đưa chúng nó đào móc ra. Chính mình trước mỗi lần chỉ có 10 phút thời gian, trừ ra lặn xuống cùng nổi lên quá trình. Chân chính thăm dò thời gian chỉ có mấy phút. Hơn nữa, đáy biển tia sáng không được. Rất nhiều nơi đều là đen kịt một màu. Lý Tư cũng không dám thâm nhập. Tuy rằng quái tượng biểu hiện tất cả bình an, nhưng này là ở không tìm đường chết tình huống. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tìm đường chết lời nói, thần tiên cũng cứu không được. Lý Tư lại lần nữa tiến vào tàu đắm. Hiện tại hắn đã xe nhẹ chạy đường quen. Tiếp tục thăm dò không biết khu vực. Mục tiêu của hắn lần này là tàu đắm bên trong binh khí. Chúng nó đều là tốt nhất vật liệu thép liêu. Tuy rằng trải qua 30 năm nước biển ăn mòn, nhưng có thể dùng đến chế tạo binh khí. Ồ, nơi này có cái bóng. Lý Tư ở nước bùn bên trong phát hiện một viên bowling. Đưa nó để vào giỏ trúc. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư từ trong nước chui ra. Đi ra, muốn biết số 99 lần này phát hiện cái gì. Không biết có hay không bảo tàng. Lý Tư phát hiện một viên bóng, còn có một chút gì sắt xanh cơ chủy thủ, đưa chúng nó để qua trên bờ cát, sau đó lại một lần nhảy vào trong nước. Sau 15 phút, Lý Tư lại lần nữa từ trong nước ló đầu ra đến. đem thu thập được vật tư ngã vào trên bờ cát. Lần thứ ba nhảy vào trong nước, lặn dưới nước còn là phi thường tiêu hao thể lực. Ba lần sau, liền sẽ cảm giác mệt nhọc. Lý Tư chưa từng có vượt qua con số này. Lần thứ ba từ trong nước nhô ra, Lý Tư đem tìm thấy được vật tư cất vào khuôn bên trong. Cưỡi hùng trở về nơi đóng quân. Hắn bây giờ đã không có thể lực bất cứ lúc nào đề phòng gặp sông tới rắn độc. Hắn lấy ra sáo ngắn, ở gấu đen trên lưng thổi lên, nương theo o o a còng âm thanh, trong bụi cỏ từng cái rắn độc du hướng về phía xa xa. Lý Tư trở về nơi đóng quân, bắt đầu kiểm kê ngày hôm nay thu hoạch. Bâu linh một viên, tác dụng là linh, dỉ sát binh khí một số, có thể làm xong nguyên liệu, chế tạo thích hợp công cụ, búa một thanh, ly thủy tinh, dao nĩa một số, màu xám treo đầy bùn biển vỏ sò một viên. Sở dĩ nó cũng xuất hiện ở giỏ trúc bên trong, là bởi vì số 99 ở thu được nó thời điểm, thuận tiện lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở hái châu tượng. Hái châu tượng, một cái cổ lão nghề nghiệp, truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước đây. Cạnh biển cư dân lẻn vào biển sâu hái châu, bán ra cho quý tộc, thành vì là bọn họ trang sức trên người. Những người này bởi vì thường thường sinh động ở nước sâu bên trong, tuổi một đại, sẽ xuất hiện đủ loại khác nhau bệnh tật. Có mấy người thậm chí gặp khớp xương biến hình. Số 99 trong lòng hơi động. Chính mình thường thường lặn dưới nước, có thể hay không cũng nhiễm phải bệnh phong thấp viêm khớp. Lý Tư còn là phi thường chú ý dưỡng sinh. Sau đó, có thể không lặn dưới nước. Quyết không lặn dưới nước. Đáy biển tàu đắm đối với giá trị của hắn càng ngày càng nhỏ. Hiện tại cũng chính là cung cấp đánh thép nguyên liệu. Lý Tư dùng dao cắt ra vỏ sò liên tiếp nơi. Đưa nó từ trong khe hở cạy ra. Một luồng sinh mệnh khí tức phả vào mặt. Lý Tư thở dài. Cô quạnh a, ồ. Hắn bỗng nhiên sáng mắt lên. Vỏ sò bên trong dĩ nhiên có một viên trân châu đen. Hắn đem trân châu đào móc ra, ngón trỏ cùng ngón cái siết chặt, đưa tới dưới ánh mặt trời, hắc đến màu sắc sặc sỡ. Rất đẹp a, Lý Tư tự đáy lòng mà cảm khái một tiếng. Oa, là trân châu. Đạo diễn Tiêu Y Y con mắt trừng trực, liền nàng cũng có chút thất sắc. Nữ sinh đối với loại này loè loè tỏa sáng đồ vật, căn bản không có bất luận sự chống cự nào lực. Là trân châu ấy, không phải trân châu, là trân châu đen. Trân châu đen giá trị là trân châu gấp trăm lần. Toàn cầu phạm vi chỉ có số ít mấy cái trân châu đen nơi sản xuất. 80% sản lượng đều bị quý tộc mua đi rồi. Hơn nữa, bình thường trân châu đen thể tích đều ở 10mm khoảng chừng trái phải. Nhưng số 99 trong tay này viên trân châu đen, nhìn ra có ít nhất 16mm, ở hành tinh xanh trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy hoàn mỹ bề ngoài. Oa, phòng trực tiếp nổ, này một viên là có thể mua một tòa biệt thự đi. Mua một tòa pháo đài cũng không có vấn đề gì. Các ngươi đã quên một chuyện, một viên trân châu tính là gì? Đây là một cái mới tinh trân châu đen nơi sản xuất. Nếu như số 99 tốt nhất có thể thắng lợi, hắn đem chủ động thu được biển đảo nắm giữ quyền. Một mảnh trân châu đen nơi sản xuất, đây là có thể kéo dài đến tử tôn của cái A-oa. Phòng trực tiếp ở nổ một lần sau, lại nghênh đón một làn sóng vụ nổ lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.